Cổ Hiểu Mạn bề bộn nói là đạo. Nghe được Cổ Hiểu Mạn, Chu Nghe Tuyết không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, ngươi có lẽ đi tiên giới mới đúng. Thái Tố công chúa đã truyền lời rồi, nàng mang ngươi đi tiên giới. Nếu như ngươi vào tiên giới, dùng ngươi đại đạo tự nhiên tình huống, nhất định có thể phong tiên tướng. Không chỉ là Thái Tố công chúa, tự là chúng ta cũng coi trọng ngươi. Không, Cổ Hiểu Mạn lắc đầu, nói ra, chúng ta cùng hắn không phải từng có ước định sao? Chúng ta cùng một chỗ viễn chinh tiên giới, chúng ta cùng nhau đủ binh nhập tiên giới. Nếu như hắn bất nhập tiên giới, ta cũng bất nhập tiên giới. Nàng lời nói được băng khanh hữu lực, nghe được Cổ Hiểu Mạn như vậy, chư nữ tử không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thần thái không khỏi chịu buồn vã. Chúng ta nhất định phải trèo lên đạo tổ. Lúc này, Diệp Mộng Thu trầm giọng nói, nếu như như Thái Tố công chúa theo như lời như vậy, tạm thời suy tính hắn không được đích hướng đi, một cái đạo tổ không được, hai cái đạo tổ không được, ba cái đạo tổ, bốn cái đạo tổ, năm cái đạo tổ đâu này. Đến lúc đó, chúng ta có đủ nhiều đạo tổ liên thủ, chúng ta những ở vào này đỉnh phong thời kỳ đạo tổ liên thủ, tổng hội có thể phá khai thiên cơ, suy tính tung tích của hắn, quản chi hắn đã tại trên chín tầng trời, tại thương thiên phía trên, chúng ta chỉ muốn trở thành đạo tổ, đều có cơ hội suy tính hắn đích hướng đi. Đúng vậy, vi luận là vì chúng ta, vẫn là vì hắn, chúng ta đều phải trở thành đạo tổ. Liệt Nắng Gắt cũng không khỏi nói ra. Chúng ta đoàn kết một lòng, nhất định có thể đánh đâu thắng đó, vượt qua hết thảy gian nan. Lúc này, Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói ra, vươn tay ra. Chư nữ tử cũng đều nhao nhao vươn tay ra, một đôi tay điệp lại với nhau, cái này biểu thị công khai lấy quyết tâm của các nàng. Yến Thập Tam mở ra một cái hoàn toàn mới thời đại, một cái siêu việt sáng chói đại thế thời đại. Một cái sẽ là đạo tổ cũng thế thời đại, cái này khai mới thời đại mở ra, bất luận là thiên tài cự đầu, hay vẫn là thiên vũ tất cả môn phái, chỉ cần có tư cách vấn đỉnh đạo tổ cá nhân hoặc môn phái chủng tộc, đều vì đạo tổ chi tranh mà chiến đấu hăng hái, bọn hắn đều vì vượt qua đạo tổ thiên kiếp mà chuẩn bị. Quanh ngay tại thiên vũ bát phương sở hữu môn phái chủng tộc vì đạo tổ, chi kiếp mà chuẩn bị thời điểm, đột nhiên, thiên vũ lay động, đột nhiên tầm đó, tại thiên vũ trung ương phun đã tuôn ra vô tận tiên quang. Ức ức vạn trượng tiên quang chiếu sáng thiên vũ. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người không khỏi chịu khiếp sợ, đột nhiên dị biến. Tất cả mọi người không khỏi ngây ngốc một chút, cũng không biết ở đâu ra tiên quang. Tiên môn trước hết nhất xuyên thấu qua tiên quang nhìn rõ ràng người chính là sinh mệnh cấm khu chiến thần tiên tướng. Mà chủ bọn hắn, vừa nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn không khỏi chịu động dung. Ở thời điểm này, tại thiên vũ bát phương giao thoa phức tạp vượt qua thiên tiên đồ trung ương, này tòa cho tới nay không có người mở ra tiên cung. Rốt cục bị người mở ra tiên môn, Thái Tố tựa như một viễn cổ tiên vương đứng ở đó tòa tiên môn trước khi, tiên môn bên trong ném rơi vãi ra vô tận tiên quang. Từ khi tiên giới biến mất chi về sau, đã từng có đạo tổ thiên vương thử qua mở ra tiên môn, nhưng là, dùng thất bại mà chấm dứt. Hôm nay, Thái Tố mở ra tiên môn, hơn nữa, nàng mang theo thổ sau mũi tên lạnh các nàng, cái này đầy đủ nói rõ nàng đáng sợ cùng cường đại. Thật sự có tiên giới sao? Thật có thể mở ra tiên môn sao? Vào hôm nay, truyền thuyết tiên giới đã không phải là bí mật, có cổ xưa bán tổ chuẩn vương không khỏi kích động run rẩy. Muôn đời đến nay, bao nhiêu người muốn nhập tiên giới, bao nhiêu đạo tổ thiên vương muốn vào tiên giới, đối với vô số người mà nói, tiên giới tràn đầy hấp dẫn. Ngàn đã qua vạn năm, rất nhiều người đều muốn biết đạo tiên giới là thế nào, tiên giới thật có thể như truyền thuyết như vậy có thể đạt được trường sinh bất tử sao? Ít ít ít tại mọi người khiếp sợ phía dưới, Thái Tố mang theo hậu thổ mũi tên lạnh bọn hắn đã tiến nhập tiên môn. Tiên môn lại một lần nữa đóng cửa. Tiên giới vẫn tồn tại. Ở thời điểm này, liền sinh mệnh cấm khu ma chủ bọn hắn cũng không khỏi kích động được không thể chính mình. Liền chiến thần tiên tướng cũng không khỏi thì thào nói, nếu như tiên giới không còn tồn tại, công chúa điện hạ không có khả năng mang người đi vào. Nếu không, đây là tự tìm đường chết. Nếu là tiên giới vẫn còn, chúng ta tự còn có lần nữa trở về cơ hội. Cái lúc này, chiến thần tiên tướng, ma chủ bọn hắn đều kích động vô cùng. Bọn hắn không thể như Thái Tố như vậy nghịch thiên. Bọn hắn không có Thái Tố cường đại như vậy, nhưng là, bọn hắn có được cửu thần thái nhất đan, chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, thái nhất tiên vương chuyên hưởng chi vật, có thứ này, lại để cho bọn hắn đối với tương lai mở ra tiên môn tràn đầy hy vọng, bọn hắn liên thủ vẫn có rất lớn nắm chắc mở ra tiên môn, tiên giới vẫn còn. Ở thời điểm này, Thương Cổ Vương, Hỏa Hoàng tiên tướng, Chuộc Tiên, Đan Thảo tiên bọn hắn cũng nhịn không được gào thét một tiếng, bọn hắn hận đến nổi giận. Tiên môn ngay tại trước mắt. Tiên giới rất có thể vẫn tồn tại, Thái Tố mở ra tiên môn hơn nữa tiến vào, cái này lại để cho bọn hắn đều tin tưởng, tiên giới nhất định vẫn tồn tại. Nhưng là, tự tính toán hiện tại tiên giới vẫn tồn tại, bọn hắn cũng vô lực mở ra, bọn hắn trọng thương không có vài thập niên thậm chí là mấy trăm năm, là không thể nào hoàn toàn khôi phục được rồi, tình huống như vậy, lại để cho bọn hắn hận đến phát điên, đây đều là Yến Thập Tam tạo thành. Tiên môn khai, thái tố quy, cái này dẫn tới vô số suy đoán, đặc biệt là đối với muốn trở về tiên giới sinh mệnh cấm khu vô thượng, tồn tại mà nói, tiên nhóm mở ra, đối với bọn hắn càng là tràn đầy hấp dẫn. Ở thời điểm này, ma chủ bọn hắn đều tại phỏng đoán lấy, tiên giới có phải hay không vẫn tồn tại, hiện tại liền thái tố đều tiến vào, cái này lại để cho bọn hắn tin tưởng, tiên giới tồn tại khả năng càng lớn. Ở thời điểm này, như thương cổ vương, hỏa hoàng tiên tướng bọn hắn, không hề để ý tới những chuyện khác, thậm chí liền bồi dưỡng đệ tử ý niệm trong đầu đều bỏ đi. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, tranh đoạt đạo tổ chuyện như vậy đã không trọng yếu, hiện tại bọn hắn mục tiêu duy nhất tựu là trở về tiên giới. Cho nên, từ giờ khắc này chi về sau, thương cổ vương bọn hắn một đầu đâm vào trường sinh tuyền, bế quan dưỡng thương, không hề hỏi đến những chuyện khác. Chính là vì thương cổ vương bọn hắn không hề hỏi đến những chuyện khác, cảnh này khiến thiên vũ bát phương có thể chứng kiến sinh mệnh cấm khu, đệ tử số lần là càng ngày càng ít, sinh mệnh cấm khu thanh thế khí diễm chậm rãi thu liễm. Thái tố mở ra tiên môn, cái này lại để cho ma chủ, chiến thần tiên tướng bọn hắn đều chịu tâm động, bọn hắn cũng bắt tay vào làm vi về sau mở ra tiên môn mà chuẩn bị. Đương nhiên, đối với ma chủ bọn hắn mà nói, bọn hắn không thể lập tức tự ly khai, bọn hắn không thể hiện tại trở về quy tiên giới. Bọn hắn đã từng cùng Yến Thập Tam từng có hiệp nghị, bọn hắn đã từng cùng Yến Thập Tam từng có ước định, bọn hắn phải thực hiện lời hứa của bọn hắn. Thái Tố mở ra tiên môn, nhắc lên không nhỏ oanh động, bất quá, đối với thêm nữa người đến nói, tiên giới là mong muốn không thể thành, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản tự không khả năng mở ra tiên giới. Đối với rất nhiều truyền thừa môn phái mà nói, truy cầu đạo tổ cảnh giới, càng thực tế một điểm, dù sao, tương lai sẽ là đạo tổ cũng thế thời đại đạo chi lực như thế dồi dào. Tu đạo trở nên càng thêm dễ dàng. Vội vàng đã qua 3 năm, cái này cách Yến Thập Tam xuyên phá ngày sau đã 3 năm, thiên vũ bát phương tất cả mọi người cho rằng, Yến Thập Tam đã chết tại thiên khiển phía dưới, mà ở trong 3 năm này, Yến Thập Tam không có tin tức gì, Yến Đế Vân Thiên cũng không có truyền ra có quan hệ với Yến Thập Tam sự tình, cho nên, tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam là chết rồi. Tại 3 năm chi sau hôm nay, đột nhiên tầm đó, đại đạo gào thét, thiên vũ bát phương đại đạo chi lực bị đại lượng địa hút ra, tại đây lập tức. Tất cả mọi người cảm nhận được đạo tổ cướp uy. Có người muốn chứng đạo rồi. Tại đây lập tức, tất cả mọi người đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Năm đó, Yến Thập Tam triệu rơi xuống đạo tổ thiên kiếp, tất cả mọi người quen thuộc loại cảm giác này. Quả nhiên, đón lấy danh giới hoang thiên truyền ra tin tức, tẩy trắng cho đạo tổ chi kiếp giáng xuống. Tin tức này vừa ra, thiên vũ bát phương người đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, rất nhiều người đều cho rằng, tẩy trắng cho là Yến Thập Tam chi sau đệ nhất cường giả. Mặc dù có người cũng không ủng hộ loại này thuyết pháp, nhưng là, lại đa số người đều là như thế cho rằng, hiện tại Yến Thập Tam chết rồi, nhất có cơ hội chứng đạo người tựu là tẩy trắng cho rồi. Tại hiện tại, tẩy trắng cho là Yến Thập Tam chi sau đánh xuống thiên kiếp người, cái này lại để cho người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phải biết rằng, tẩy trắng cho là người thứ nhất đại đạo viên mãn, trừ hắn ra, còn có ai càng có tư cách cái thứ nhất đánh xuống đạo tổ chi kiếp người. Oanh oanh oanh ngày hôm nay, tiếng sấm vang vọng thiên vũ bát phương. Tẩy trắng cho giáng xuống đạo tổ thiên kiếp, vô số người chịu ý động, có rất nhiều người xem cướp, đương nhiên, xem cướp chi nhân đều có các tâm tư, có người thuần túy là quan sát đạo tổ chi kiếp, có người là mang theo dị tâm mà đến, cũng có một ít thiên tài cự đầu muốn quan sát thoáng một phát, muốn từ tẩy trắng cho độ kiếp bên trong học được một ít quý giá kinh nghiệm. Đương nhiên, Yến Thập Tam độ kiếp kinh nghiệm tất cả mọi người không học được, không ai có thể như Yến Thập Tam như vậy nghịch thiên, trực tiếp nuốt thiên kiếp, đây là bọn hắn làm không được. Cho nên, như tẩy trắng cho như vậy chính quy độ kiếp kinh nghiệm là quý giá nhất. Bách bại thánh tổ, tôn vô địch mọi người vi tẩy trắng cho hộ đạo. Có một ít vốn là muốn đối với tẩy trắng cho bất lợi người, nghe được tin tức như vậy, cũng chỉ tốt bỏ đi ý nghĩ như vậy, dù sao, bách bại thánh tổ, tôn vô địch như vậy tồn tại liền vô thượng tồn tại ra tay đều có thể tiếp được, những người khác căn bản là đừng tại trước mặt bọn họ đùa nghịch cái gì bịt bợm rồi. Oanh oanh oanh tẩy trắng cho đạo tổ thiên kiếp oanh tạc 9 ngày 9 đêm. Tại đây dạng đạo tổ chi kiếp phía dưới, toàn bộ thiên vũ đều không được an bình, tất cả mọi người chịu kinh tâm động phách. Cuối cùng nhất, oanh, một tiếng vang thật lớn, sáng chói vô cùng hào quang chiếu rọi thiên vũ bát phương, đạo tổ chi kiếp rốt cục kết thúc, tại thời khắc này lên, thiên vũ bát phương tất cả mọi người cảm nhận được chính mình đại đạo áp lực vô cùng, bất quá, đương thời đại đạo chi lực so trước kia bất kỳ một cái nào thời đại, đều muốn dồi dào gấp 10 lần, cho nên, cứ việc đại đạo áp lực, nhưng, vẫn không có bị chấn áp. Tẩy trắng cho thành tựu đạo tổ. Tại ngày hôm nay, một cái kinh thiên tin tức nổ tung thiên vũ, đương thời cái thứ nhất đạo tổ sinh ra đời rồi, tại thời khắc này lên, tất cả mọi người cảm nhận được danh giới hoang thiên bao trùm vu thiên vũ hán phương. Bách bại am cao cao tại thượng. Tại thời khắc này lên, tất cả mọi người cảm nhận được, một cái vô địch tồn tại cao cao cứ tại dưới 9 tầng trời, bao quát lấy thiên vũ bát phương tất cả mọi người, ở thời điểm này lên, tất cả mọi người cảm nhận được bốc lên không thôi đạo tổ chi uy. Bách bại am thành muôn đời, đến nay cái thứ nhất một môn ra hai vị đạo tổ môn phái. Tẩy trắng cho thành tựu đạo tổ, cái này lại để cho không biết bao nhiêu nhiều người thiếu môn phái chịu hâm mộ, chịu quen mắt. Vào hôm nay, tẩy trắng cho thành tựu đạo tổ, bách bại am trở nên cao cao tại thượng, cùng sinh mệnh cấm khu kề vai sát cánh. Một cái đạo tổ, một cái huyết khí tràn đầy đạo tổ, một cái có thể trèo lên đỉnh phong đạo tổ. Cái này so sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại còn muốn chấn áp người khác. Oanh, tẩy trắng cho vừa thành tựu đạo tổ năm thứ hai, đột nhiên, đạo tổ chi uy đánh xuống. Toàn bộ thiên vũ bát phương người đều lại một lần nữa cảm nhận được đạo kiếp trùng kích. Tất cả mọi người cảm nhận được đại đạo chi lực lại một lần nữa bị hút ra, đại đạo suy minh. Vân minh sạn đánh xuống thiên kiếp. Ở này một ngày, ranh giới hoang thiên lại một lần nữa truyền ra cái khác kinh thiên tin tức. Vân minh sạn muốn chứng đạo rồi. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung, ai cũng không nghĩ tới, vân minh sạn sẽ đi tại vị thứ hai chứng đạo người. Nhân tộc muốn ra thứ hai đạo tổ sao? Vân minh sạn đánh xuống đạo tổ chi kiếp, lại để cho rất nhiều chủng tộc trong nội tâm không phải tư vị, thú tộc, yêu tộc, thiên duệ tộc, thần quyến nhất tộc. Đều là như thế. Ở kiếp này nhất định là nhân tộc sáng chói. Thiên kiếp đánh xuống, thậm chí có chủng tộc khác nghịch thiên chuẩn vương bán tổ trong nội tâm, cũng không phải tư vị, thậm chí có người tâm hoài quỷ thai, hoặc là muốn đánh lén độ kiếp vân minh sạn. Vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ, bách bại thánh tổ bao gồm lão tổ vi vân minh sạn hộ đạo. Ngay tại có người tâm hoài quỷ thai thời điểm, khác một tin tức truyền ra. Vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ bọn hắn cũng thì thôi, nhưng là, bách bại thánh tổ lại bất đồng, hắn là tẩy trắng cho sư phụ. Bách bại thánh tổ vì hắn hộ đạo, ai dám đắc tội hắn? Đắc tội bách bại thánh tổ, tự là tương đương đắc tội tẩy trắng cho, đắc tội một cái đạo tổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, nhưng mà, ngay tại thiên vũ bát phương vô số người trông mong dùng trông mong thời điểm, đạo kiếp mới đánh xuống một ngày, toàn bộ đạo tổ chi kiếp sụp xuống, đạo tổ chi kiếp vỡ nát biên hoang, vô tận máu tươi mang tất cả thiên địa, hét thảm một tiếng vang vọng thiên vũ bát phương. Không nhìn thấy một màn này. Nhân hoàng cổ hướng vô số người đều hoảng sợ quát to một tiếng, hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Vân minh sạn độ kiếp thất bại, tan thành mây khói. Đón lấy, một cái lại để cho rất nhiều người chịu bi thống tin tức truyền ra. Khi tin tức kia chuyện lúc đi ra, mặc dù có người khánh cô, mặc dù có người nhìn có chút hả hê, nhưng là, càng nhiều nữa người là biến sắc, chịu trầm mặc, cũng có thở dài không chỉ. Từ khi Yến Thập Tam chiêu hạ thiên kiếp chi đến nay, Yến Thập Tam nuốt đạo tổ thiên kiếp cử động. Lại để cho rất nhiều người sinh ra ảo giác, có người cho rằng, đạo tổ thiên kiếp cũng chỉ không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là, nay thiên vân minh sạn độ kiếp thất bại, tan thành mây khói, cái này cho rất nhiều có trí tại vấn đỉnh đạo tổ, thành tựu vô địch người đều bị rót một chậu nước lạnh. Đạo tổ thiên kiếp cho tới nay đều không có yếu bớt, chẳng qua là khi năm Yến Thập Tam quá mạnh mẽ mà thôi. Bất luận là ai, muốn độ đạo tổ thiên kiếp, tùy thời cũng có thể tại thiên kiếp trong vẫn lạc, tan thành mây khói. Vân minh sạn hôm nay tính toán may mắn, có bách bại thánh tổ, vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ những nghịch thiên này bán tổ vì hắn hộ đạo, nhưng là vẫn không có sống qua thiên kiếp, cuối cùng nhất y nguyên rơi cái tan thành mây khói kết cục. Vân minh sạn vẫn lạc tin tức, cho mặt khác có trí tại đạo tổ người gõ vang cảnh báo, đạo tổ thiên kiếp, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Cái này lại để cho có chút đem đạo tổ, thiên kiếp sớm thiên tài cự đầu bắt đầu cẩn thận, rất nhiều thiên tài cự đầu tại hỏi mình. So về vân minh sạn đến, mình có thể so với hắn cường sao? Cho nên, vân minh sạn vẫn lạc chi về sau, lại để cho hắn thiên tài của hắn cự đầu lại một lần nữa cẩn thận địa lẩn tránh thiên kiếp, chỉ hoãn độ kiếp thời gian. Tẩy trắng cho thành tựu đạo tổ chi về sau, cái này lại để cho rất nhiều người táo bạo, thậm chí có thiên tài cự đầu cho rằng, đạo tổ thiên kiếp, chỉ không gì hơn cái này mà thôi. Cho nên, những người khác muốn độ kiếp rồi, hôm nay, vân minh sạn vẫn lạc, tan thành mây khói, cái này cho rất nhiều người cảnh tỉnh, phải biết rằng. Vân minh sạn cũng không yếu tại bất kỳ một cái nào thiên tài cự đầu. Vân minh sạn chứng đạo thất bại, thần vẫn đạo diệt, cái này lại để cho thiên vũ lại một lần nữa lâm vào yên lặng, cái này lại để cho thiên tịch lại một lần nữa yên lặng 2 năm. Ít, nhưng mà, thiên vũ yên lặng 2 năm chi về sau, nghênh đón vậy mà không là có người chứng đạo, mà là có người lại một lần nữa mở ra tiên môn. Ngao tại ngày hôm nay, cự long gào thét thanh âm lại để cho thiên vũ bát phương sinh linh đều bị run rẩy, liền tẩy trắng cho như vậy đạo tổ đều bị kinh động. Tại ngày hôm nay, rất nhiều người thấy được trong cả đời chưa thấy qua cảnh quan, một đầu cực lớn vô cùng cự long vòng tại thiên vũ phía trên, tất cả mọi người chưa từng gặp qua thật lớn như thế cự long, cái này cự long có thể che khuất hơn phân nửa thiên vũ, cự long phát ra khí tức lại để cho sở hữu bán tổ chuẩn vương đô không chịu nổi, vô số người thoáng cái quỳ rạp trên đất bên trên. Ở thời điểm này, liền vô thượng tồn tại, tẩy trắng cho cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, vừa cảm thụ đến loại này khí tức, bọn họ cũng đều biết gặp kình địch rồi. Ngay tại vô số người không rõ phát sinh chuyện gì thời điểm, cái này đầu cự long há mồm phun ra long xào, đã từng nghiền nát long xào, hôm nay vậy mà nguyên vẹn không sức mẻ. Long xào bên trong, lại hiện lên 9 đầu chân long, 9 đầu phun ra nuốt vào lấy vô địch chi uy chân long, mỗi một đầu chân long, cũng có thể nghiền áp cửu thiên thập địa, đây là 9 đầu đã chứng đạo chân long, mỗi một đầu chân long cũng có thể áp sập chư thiên. Tổ long, 9 đại long vương, thấy như vậy một màn, liền ma chủ đều nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cái này mới là chân long tộc chính thức chuẩn bị ở sau, chân long tộc cuối cùng nhất thủ đoạn rốt cục lấy ra rồi. Tổ long, 9 đại long vương, tuy nhiên chúng đều đã bị chết, nhưng là, chúng cuối cùng nhất thủ đoạn lại chấn nhiếp lấy thiên vũ bát phương, bất luận là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, hay vẫn là đã thành đạo tổ tẩy trắng cho, thấy như vậy một màn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Ông chỉ trong nháy mắt, đứng tại tiên môn bên ngoài long đoạn tiên toàn thân phun đã tuôn ra mạnh nhất huyết khí, hợp thành vi đạo tổ tẩy trắng cho cũng không khỏi chịu động dung, long đoạn tiên chỗ phún dũng ra huyết khí, không thua gì đạo tổ, đây là không hợp lý sự tình. Đương long đoạn tiên phun đã tuôn ra vô tận tiên huyết thời điểm, dĩ nhiên là tiên vương chi uy tàn sát bừa bãi lấy thiên vũ bát phương. Cửu thần thái nhất đan có vô thượng tồn tại nghẹn ngào nói ra. Ở thời điểm này, bọn họ cũng đều biết long đoạn tiên ăn cái gì đó rồi. Yết yết yết vốn bị long đoạn tiên kéo ra một đạo khe hở tiên môn lúc này, ở vô địch lực lượng phía dưới, toàn bộ tiên môn bị chậm rãi đẩy ra, tại lập tức, vô tận tiên quang ném rơi vãi vào thiên vũ, toàn bộ thiên vũ trở nên vô cùng động lòng người. Coi hắn như vậy tư thái, chứng nhận đạo tổ không phải việc khó nha. Ngự long thiên nữ thấy như vậy một màn, không khỏi thì thào nói. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nàng không muốn ở chỗ này chứng đạo, nàng phải về tiên giới, nàng muốn hoàn thành tổ long nguyện vọng. Tự tính toán không thể thành tựu tiên vương, tương lai nàng cũng muốn trở thành tiên giới sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại, nàng muốn chắp vá ra thứ 10 kiện tổ binh. Yết yết yết, cuối cùng, long đoạn tiên bước chân vào tiên môn, biến mất tại tiên môn bên trong. Không có khả năng long đoạn tiên đô mở ra tiên môn, trở về tiên giới, cái này lại để cho chữa thương thương cổ vương không phục địa quát to một tiếng. Phải biết rằng, long đoạn tiên thế nhưng mà không có chứng đạo, đi mở ra tiên môn, đây quả thực là đối với bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Xem ra tổ long năm đó ly khai tiên giới, cũng đã vì hắn tử tôn quay về tiên giới mà để lại chuẩn bị ở sau. Ma chủ thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tại ma chủ xem ra, long đoạn tiên trở về tiên giới, đã không có gì huyền niệm, mượn tổ long chi uy, mượn 9 đại long vương chi uy, còn nuốt chửng 9 ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Có được điều kiện như vậy, cái này đã không ai bằng rồi. Phải biết rằng, tổ long năm đó thế nhưng mà cùng thái nhất tiên vương tranh qua tiên vương vị tồn tại. 9 đại long vương, càng là chứng nhận lối đi nhỏ chân long, có được điều kiện như vậy, phóng nhãn thiên vũ, cũng tự long đoạn tiên một người mà thôi. Long đoạn tiên mở ra tiên môn, trở về tiên giới, cái này kích thích rất nhiều người, đặc biệt là thương cổ vương như vậy vô thượng tồn tại, bọn hắn hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ mở ra tiên môn, hận không thể hiện tại trở về quy tiên giới. Cái lúc này, đạo tổ chi tranh đối với bọn hắn mà nói, đã không có ý nghĩa rồi, nhưng là, hiện tại, bọn hắn trọng thế còn không có khôi phục. Huyết khí lỗ lã, hiện tại bọn hắn lại không giống long đoạn tiên như vậy, có được như thế vô song điều kiện, bọn hắn muốn mở ra tiên môn, cái này nói dễ vậy sao? Ngay tại rất nhiều người khiếp sợ tại long đoạn tiên mở ra tiên môn trở, về tiên giới thời điểm, Yến Đế Vân Thiên truyền ra một tin tức, 3 ngày sau đó, đế hậu sẽ tại đại đạo chiến trường độ thiên kiếp. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều mộng, đế hậu là ai đâu này? Rất nhanh tất cả mọi người biết rõ tin tức, 3 ngày sau đó. Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Thanh Nữ Đế, Liệt Nắng Gắt, Du Yêu Bích Dịch năm nữ tử tại đại đạo chiến trường trong độ thiên kiếp. Tin tức này vừa ra, thiên vũ xôn xao, Chu Nghe Tuyết các nàng tự xưng đế hậu, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, càng làm cho người khiếp sợ chính là, 5 người đồng thời độ kiếp, đây là chưa từng có nghe nói qua sự tình. Cái này quá tự tin chưa, Yến Đế Vân Thiên 5 nữ tử muốn cùng lúc trở thành đạo tổ. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều chịu thất thần. Yến Thập Tam nữ nhân. Tự bất đồng, Yến Thập Tam còn sống thời điểm, hung hăng càn quấy vô địch, sau khi hắn chết, nữ nhân của hắn cũng đồng dạng hung hăng càn quấy vô địch. Cái này là Yến Thập Tam kỳ tích. Có người chỉ có chịu phục địa thở dài một tiếng. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người chịu há hốc mồm, 5 người đồng thời đạo tổ. Chuyện như vậy chưa từng có phát sinh qua, loại chuyện này sẽ thành công sao? Đương nhiên, đối với Chu Nghe Tuyết các nàng cử động lần này, cũng có một ít người ghi hận trong lòng. Yến Đế Vân Thiên nhất khẩu khí chạy ra 5 người đến chứng đạo. Đây là đoạt những thứ khác đại đạo chi nguyên. Mặc dù nói, Yến Thập Tam mở ra đạo tổ cũng thế thời đại, nhưng là, đại đạo chi nguyên cuối cùng là có hạn, không có khả năng vô hạn chứng đạo. Có người suy đoán, đại đạo chi nguyên sẽ không siêu 10 cái, thậm chí có thể là 8 cái, hoặc là 6 cái. Hôm nay, Chu Nghe Tuyết các nàng muốn một hơi đã đoạt 5 cái đại đạo chi nguyên, này làm sao không cho người ghi hận trong lòng đâu này. Nhưng là, cũng không ít người cho rằng, đây là Chu Nghe Tuyết các nàng có lẽ đạt được, có cổ xưa chuẩn vương nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, đạo tổ cũng thế, chuyện như vậy chưa từng có phát sinh qua, đây là Yến Thập Tam tự tay mở ra thời đại, Chu Nghe Tuyết các nàng với tư cách đế hậu, coi như là đoạt 5 cái đại đạo chi nguyên, vậy cũng không tính quá mức, nếu không là Yến Thập Tam, tại đương thời, chỉ có một đại đạo chi nguyên. Mặc dù có người nói như vậy, nhưng, không nhất định tất cả mọi người cho rằng như vậy, dù sao, đương thời muốn vấn đỉnh đạo tổ người, xa xa không chỉ những này, đặc biệt là đạo tổ cũng thế thời đại mở ra chi về sau, hậu nhân ra sức đuổi theo năm đó thiên tài cự đầu, thậm chí có thiên tài tại đây ngắn ngủn vài năm gian thành tựu thiên tôn, hướng bán tổ rào bước tiến lên. Yến Thập Tam làm ra lớn như vậy cống hiến, chúng ta không có lẽ ở thời điểm này ngăn cản Chu Nghe Tuyết các nàng chứng đạo. Biết có chút ít trong lòng người bất mãn, có người tự đứng ra nói như vậy đạo. Lão hủ đại biểu yêu tộc, nguyện ý vì Chu đế hậu 5 người hộ đạo, ta yêu tộc sở hữu cổ xưa bán tổ đều dốc toàn bộ lực lượng, ai quấy nhiễu lúc này đây chứng đạo, tự là cùng ta thiên vũ bát phương sở hữu yêu tộc là định. Cái thứ nhất nhảy ra dĩ nhiên là đã từng vi thánh kim bằng, hộ đạo phóng hạc lão nhân. Đúng vậy, ai dám làm nhiễu, tự là cùng ta thiên vũ sở hữu yêu tộc là định. Thiên vũ bát phương vô số yêu tộc đều nhao nhao hưởng ứng. Tại ở kiếp này, phóng hạc lão nhân bọn hắn nhảy ra vi Chu Nghe Tuyết bọn hắn hộ đạo. Không chỉ là bởi vì Yến Thập Tam, mở ra đạo tổ cũng thế thời đại đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn là, dù yêu bích dịch là xuất thân từ yêu tộc, tại đương thời, mặt khác yêu tộc khó có chứng đạo hy vọng rồi, hiện tại dù yêu bích dịch là yêu tộc duy nhất hy vọng. Nhân tộc đã ra một cái đạo tổ rồi, hiện tại bọn hắn đương nhiên hy vọng yêu tộc rốt cuộc ra một cái đạo tổ. Chúng ta thiên duệ tộc nguyện ý vì đế hậu hộ đạo. Ai dám làm nhiễu lúc này đây chứng đạo, ta thiên duệ tộc tự cùng hắn gây khó dễ. Ở thời điểm này, liền thiên duệ tộc đều nhảy ra ngoài, thậm chí đã từng cùng Yến Thập Tam có địch một ít thiên duệ tộc cũng đều nhảy ra. Lúc này đây, với tư cách 10 đại vương tộc một, trong vịt hôn vương tộc cái thứ nhất tuyên bố nguyện ý vì Chu Nghe Tuyết bọn hắn hộ đạo. Ngoại trừ vịt hôn tộc, những thứ khác thiên duệ vương, tộc đều nhao nhao tuyên bố nguyện ý vì Chu Nghe Tuyết bọn hắn hộ đạo. Liệt kiêu gia xuất thân vu thiên duệ tộc, thiên duệ phóng mặt khác thiên tài, đã không có hy vọng chứng đạo rồi, lớn nhất hy vọng tựu là Chu Nghe Tuyết rồi, với tư cách thiên duệ tộc. Như thế nào không hy vọng chính mình bổn tộc cũng có nhân chứng đạo đâu rồi, nhân tộc đã ra đạo tổ, yêu tộc ra lại một cái, như vậy, bọn hắn thiên duệ tộc không xuất ra một cái đạo tổ, tự uổng cái này đạo tổ cũng thế thời đại rồi. Với tư cách đã từng cường đại nhất chủng tộc, thiên duệ tộc đương nhiên không cam lòng ở thời đại này không có bọn hắn thiên duệ, tộc đạo tổ. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, thiên duệ tộc mặt khác cổ xưa chuẩn vương bán tổ đều ủng hộ liệt nắng gắt các nàng. Chu Nghe Tuyết các nàng muốn chứng đạo. Cho nên, ba trời còn chưa có đến, đại đạo chiến trường đã bị yêu tộc, nhân tộc, thiên duệ tộc cường đại bán tổ vây được chật như nêm cối, tam tộc cường đại nhất bán tổ đều trông coi đại đạo chiến trường, ai dám quấy nhiễu lúc này đây chứng đạo, tự là cùng bọn hắn tất cả mọi người gây khó dễ. Có một ít nhân tâm phẫn Chu Nghe Tuyết các nàng một hơi đoạt 5 cái đạo nguyên, thậm chí có trong lòng người muốn, tại Chu Nghe Tuyết các nàng chứng đạo thời điểm đánh lén Chu Nghe Tuyết các nàng, nhưng là, hôm nay chứng kiến như vậy tư thế, những người này đều sợ tới mức trốn đi lên. Liền cái giấm cũng không dám phóng đồng dạng. Ở thời điểm này, ai dám ra tay, tự là tương đương đút một cái tổ ong vò vẽ. Trên thực tế, tại Chu Nghe Tuyết các nàng tuyên bố chứng đạo chi về sau, nhân tộc cũng có đại môn phái cường giả cũng theo đó hiếu kỳ, đã từng có người hỏi thăm vị Hà Bán Tổ, nghe nói Hiểu Mạn cô nương cũng là đế hậu, nàng đạo hành thiên phú đều không kém, vì cái gì lúc này đây không chứng đạo đâu này. Nàng thích hợp hơn thành tiên, ngày khác trở về tiên giới, nàng hội phong làm tiên tướng, mà không phải chứng đạo thành tổ. Đối với người quen hỏi thăm, vị Hà Bán Tổ như thế trả lời. Nghe được vị Hà Bán Tổ như vậy, cái này lại để cho rất nhiều người đều hâm mộ, như thế xem ra, cổ Hiểu Mạn đối với tương lai tiến vào tiên giới là có thêm thập phần nắm chắc rồi. Vị Hà cổ gia có thể ra một cái tiên tướng, đây là cỡ nào lại để cho người hâm mộ sự tình. 3 ngày, vội vàng đi qua, ngày hôm nay, thiên vũ trong vô số con mắt chằm chằm vào đại đạo chiến tranh, ngày hôm nay, sẽ là muôn đời đến nay nhất kinh người kỳ tích một trong. 5 người đồng thời chứng đạo, có khả năng là 5 cái đạo tổ đồng thời sinh ra, đây là chưa từng có sự tình, này làm sao không cho dẫn tới vô số người chú ý đây này. Cứ việc hôm nay đại đạo chiến trường đã phá thành mảnh nhỏ rồi, nhưng là, vào hôm nay, vẫn là thiên vũ bát phương trong để cho nhất người chúc chỗ mục đích phương. Chu đế hậu các nàng tuyển chính là đại đạo chiến trường nha. Có người cũng không khỏi thì thào nói, năm đó, Yến Thập Tam tự là chết ở chỗ này, các nàng lựa chọn ở chỗ này chứng đạo, là muốn trọng hoán Yến Thập Tam vinh quang. Là cho Yến Thập Tam một câu trả lời thỏa đáng. Đây là nhớ lại Yến Thập Tam một loại phương thức. Mặc kệ Yến Thập Tam cũng tốt, vợ của hắn nhóm cũng tốt, có thể nói, là muôn đời đến nay lớn nhất kỳ tích. Có người không khỏi cảm thán nói, Yến Thập Tam khai sáng suốt đời cướp kỳ tích, mở ra đạo tổ cũng thế kỳ tích. Hiện tại, hắn lão bà muốn men theo bước tiến của hắn, sắp sửa khai sáng lấy một cái năm vị đạo tổ đồng thời xuất hiện kỳ tích. Điều này thật sự là rất giỏi. Tại mọi người trông mong phía dưới, rốt cục, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, Du Yêu Bích Dịch, Liệt Nắng Gắt năm người trèo lên đại đạo chiến trường. Cái này đã từng là Yến Thập Tam đại sát thiên vũ địa phương, đã từng lưu lại vô thượng huy hoàng địa phương. Năm nữ tử, mỗi người mỗi vẻ, tựa như tiên tử hạ phàm, tựa như thiên nữ lâm thế, lại để cho con người làm ra chi sợ hãi thán phục. Mọi người gặp Chu Nghe Tuyết năm người không khỏi chịu sợ hãi thán phục, từ khi sáng chói đại thế chi về sau, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế chư nữ tử là thập phần ít xuất hiện, nhưng là, lại chưa từng có người dám khinh thị các nàng. Tại năm đó các nàng từng chiến 19 quân đoàn trưởng, bằng như vậy chiến tích, đều có thể đủ khinh thường hắn thiên tài của hắn cự đầu. Tại trước mắt bao người, một người con gái trèo lên tới, nữ tử mặc dù không phải tuyệt thế có tư thế, nhưng là, lại như tiên lâm cửu thiên, trích tại phàm thế, nữ tử chỗ lâm chi địa, tiên đạo pháp tắc bong bong, tiên âm trận trận, thiên rơi tiên hoa, tựa như là mở ra tiên giới đồng dạng, phàm thể chân tiên, Lam Vũ Yến, chứng kiến nữ tử này, thiên vũ bát phương nhân vật cũng không khỏi chịu động dung, Lam Vũ Yến danh tự đã sớm vang vọng thiên vũ, dù chưa chứng đạo, nàng dùng phàm thể thành tựu chân tiên, sánh vai đạo tổ. Nổi danh vô thượng tồn tại, coi như là hôm nay tẩy trắng cho thành tựu đạo tổ, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng tới luận bàn. Tiên lâm cửu thiên, đây là Lam Vũ Yến tốt nhất khắc họa, lúc này, nàng lâm vu thiên vũ phía trên, bao quát chúng sinh, tuy nhiên nàng không trấn áp thế nhân đại đạo, tuy nhiên nàng không hút ra đại đạo chi lực, nhưng là, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, tự lại để cho con người làm ra chi động dung. Nàng lăng vu thiên vũ phía trên, cao cao tại thượng, không người khó trèo càng, nàng cử chỉ tầm đó, có thể bị diệt thiên vũ. Lam Vũ Yến tự mình vi Chu Nghe Tuyết các nàng năm người hộ đạo, loại thực lực này không cần nói cũng biết, trừ phi là đạo tổ giá lâm, trừ phi là vô thượng tồn tại thân trinh, nếu không, không người có thể xông qua nàng cửa ải này. Oanh oanh oanh ngay tại thiên vũ bát phương vô số tu sĩ ngừng thở thời điểm, Chu Nghe Tuyết các nàng đạo tổ thiên kiếp rốt cục lâm rơi xuống. Năm người đồng thời chứng đạo, mặc dù nói, các nàng thân ở đại đạo chiến trường, cách xa nhau ức vạn dặm, nhưng là, uy lực kia có thể nghĩ. Lập tức, đạo tổ thiên kiếp uy lực mang tất cả thiên vũ, năm cái đạo tổ thiên kiếp đánh xuống, điều này thật là đáng sợ, lập tức dung chuyển lấy toàn bộ bát hoang thập địa. Tại đạo tổ dưới thiên kiếp, toàn bộ thiên vũ tựa như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ đồng dạng. Tựa hồ, chỉ cần đạo tổ thiên kiếp lao tới, có thể lập tức hủy diệt thiên vũ bát phương đồng dạng. Tại thời khắc này, thiên vũ bát phương vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, vô số tu sĩ bị chấn áp được phục bái đầy đất lên. Ở thời điểm này, thiên vũ bát phương đại đạo chi lực bị điên cuồng địa hút ra, tuy nhiên, trước đó tẩy trắng cho vượt qua thiên kiếp, Vân Minh Sạn cũng vượt qua thiên kiếp, bọn hán độ thiên kiếp thời điểm, đại đạo chi lực cũng bị hút ra, nhưng là, bọn hán độ thiên kiếp thời điểm đại đạo, chi lực xa xa không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Vào lúc này, thiên vũ bát phương tu sĩ đều cảm giác được đại đạo, chi lực thoáng cái làm kiệt đồng dạng, giống như là một chỉ nước trong, thoáng cái bị tháo nước đồng dạng. Ở thời điểm này, sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được chính mình đại đạo gào thét không chỉ, tất cả mọi người cảm giác được tức đại đạo bị gắt gao chấn áp lấy, giống như là một chỉ bàn tay khổng lồ nhéo ở thiên vũ, trong sở hữu tu sĩ cổ đồng dạng, lại để cho người cảm thấy hít thở không thông, nhưng là, không có bất kỳ người có thể ngăn lại như vậy thế cục phát triển, tất cả mọi người bất lực, tự tính toán lại nghịch thiên bán tổ, tại đây dạng đạo tổ chi kiếp hạ vẫn là lộ ra chưa đủ vi đạo. Tại đạo tổ dưới thiên kiếp, Chu Nghe Tuyết các nàng thanh quát thanh âm không chỉ, như long đằng phượng tường, các nàng đều nhao nhao tế ra bản thân bổn mạng bảo binh, nghênh chiến thiên cướp, lại để cho chính mình bổn mạng bảo binh tiếp nhận đạo tổ thiên kiếp tẩy lễ. Chu Nghe Tuyết các nàng đều là thập phần cường hãn, không có nửa điểm tránh đi đạo tổ thiên kiếp mạnh mẽ nhất uy xu thế, các nàng dùng cường hãn nhất tư thái nghênh chiến mạnh nhất thiên kiếp kình uy. Chu Nghe Tuyết trưởng chấp hỗn độn chiến thương, thương khởi hỗn độn sinh, nàng tựa như diễn sinh một phương thiên vũ hỗn độn, tư thái của nàng rất mạnh hung hãn. Nàng vậy mà dùng vô tận hỗn độn bao trùm đạo tổ thiên kiếp, coi hắn vô thượng đại đạo chấn áp vô thượng thiên kiếp, tuy nhiên đạo tổ thiên kiếp một lần lại một lần địa xé rách hỗn độn, đánh nát vô thượng pháp tắc, nhưng là, lại như cũ bị Chu Nghe Tuyết một lần lại một lần phản công. Liệt Nắng Gắt cho tới nay đều là bá đạo cường hoành, tại độ kiếp hôm nay, cũng y nguyên không ngoài ý, nàng kêu to không chỉ, 8000 hoành thiên kiếm một lần lại một lần đem đánh xuống thiên kiếp chặt đứt, một lần lại một lần địa nhảy không mà lên, mỗi một lần đều đoạt trước một bước. Mỗi một lần đều đang cùng thiên kiếp cướp đoạt tiên cơ. Nàng là một lần lại một lần cưỡng bức đạo tổ thiên kiếp. Cùng Chu Nghe Tuyết, Liệt nắng gắt bá đạo cường hoành bất đồng, Diệp Mộng Thu lộ ra càng thêm phiêu giật, tựa như tiên tử lâm thế đồng dạng, Diệp Mộng Thu chính là một bước một tiên liên, mỗi đi một bước, đều rơi xuống vô tận đạo ấn, hóa thành vô tận đại trận, cái này vô tận đại trận một lần lại một lần địa giữ được đạo tổ, thiên kiếp hạ điên cuồng công kích, Diệp Mộng Thu nàng hồ sen bích cây bay lên, chiếu sáng thiên vũ, dạ sắc man được vô cùng yên lặng, tại đây yên lặng dưới bóng đêm, đạo tổ thiên kiếp tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh. Mà Diệp Mộng Thu bổn mạng bảo binh sơn hà thiên vũ, kiếm một lần lại một lần đưa tới thiên kiếp thần uy, mượn thiên kiếp thần uy một lần, lại một lần địa thối luyện lấy chính mình bổn mạng bảo binh. Thanh nữ đế không hổ là nữ đế danh xưng là số, ngạo nghễ mà đứng, hoàng khí hạo nhiên, một bước một thiên vũ, quân lâm thiên hạ, tựa như thiên vũ tại dưới chân của nàng thần phục, thiên kiếp đánh xuống, bổn mạng của nàng bảo binh lục đạo phượng mài dùng càng mạnh hơn nữa tư thái phản kích, nàng phản kích, một lần sau một lần cường đại, tựa hồ, nàng đại đạo uy lực thì vô cùng vô tận đồng dạng. Bất luận thiên kiếp thần uy mạnh cỡ bao nhiêu, nàng đều dùng càng lực lượng cường đại phản kích. Với tư cách Yến Thập Tam đồ đệ Du Yêu Bích Dịch, cũng không tổn hại sư phụ nàng Yến Thập Tam uy danh, cái này bình thường yên lặng ninh người nữ tử, tại bình thường xem ra tựa như là tiểu thư khuê các, nhưng là, một khi trên chiến trường, vậy thì hoàn toàn thay đổi một bộ tư thái. Nàng tựa như là kế thừa Yến Thập Tam cuồng vọng, kế thừa Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, nàng toàn thân đắm chìm trong thiên kiếp bên trong. Nhưng đạo tổ thiên kiếp một lần lại một lần địa thối luyện lấy nàng vô thượng đại đạo, nhưng đạo tổ thiên kiếp một lần lại một lần địa thối luyện lấy nàng bảo binh. Vào hôm nay, Du Yêu Bích Dịch thiên âm yêu thể rốt cục bạo phát kinh người vô cùng tiềm lực. Tự tính toán thể chất của nàng không như Yến 13 thực tiên đạo thể, cũng vẫn là thiên vũ trong cường đại nhất thể chất một trong. Du Yêu Bích Dịch đích thật là nghịch thiên, không hổ là Yến Thập Tam đệ tử, nàng lại đem thiên âm yêu thần, chi binh luyện hóa thành chính mình bổn mạng bảo binh. Nàng đem yêu thần tác cùng yêu thần tỏa giáp đã luyện thành một bộ tay giáp, bộ này tay giáp mặc trên tay của nàng, có thể biến hóa thất thường, có thể tùy tâm sử dụng địa biến ra các loại binh khí tư thái. Oanh oanh oanh vốn là phá thành mảnh nhỏ đại đạo chiến trường, hôm nay trong một thiên kiếp oanh tạc phía dưới có thể nói là không tồn tại nữa, may mắn là, đại đạo chiến trường tại phía xa thiên vũ biên hoang, nếu không, tứ đại kiếp chỉ rơi xuống, chỉ sợ là có thể dễ dàng địa hủy diệt thiên vũ một phương, thế nhân đều nói. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cường hoành, mà Yến Thập Tam nữ nhân, cảm giác không phải là hung hăng càn quấy cường hoành đâu này. Các nàng đều là kế thừa Yến Thập Tam đích ý chí, đánh đầu thắng đó, đạp toái gian nan. Thấy như vậy một màn, có người không khỏi cảm thán nói. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, chăm chăm vào đại đạo chiến trường, một màn này quá rung động rồi. Năm người đồng thời độ kiếp, đồng thời dục chứng nhận đạo tổ. Cái này cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, đây tuyệt đối sẽ trở thành vi muôn đời chi sau câu chuyện mọi người ca tụng. Oanh, ngay tại Chu Nghe Tuyết các nàng năm người độ kiếp đến gian nan nhất thời khắc thời điểm, đột nhiên, vô địch chi uy lập tức mang tất cả thiên vũ, lập tức mang tất cả toàn bộ đại đạo chiến trường. Lập tức, có bốn cái vô địch bóng dáng xuất hiện ở thế nhân trong tầm mắt. Thương Cổ Vương chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện vô địch bóng dáng, tất cả mọi người không khỏi nghẹn ngào hoảng sợ. Tại lập tức, không biết bao nhiêu người bị chấn áp được không thở nổi. Thương Cổ Vương, Trục Tiên, Hỏa Hoàng Tiên Tướng, Đan Thảo